Tu La Vũ Thần, chương 1522, một đao ba chảm. Góc truyện audio.com, kia nguy cơ, là Viêm Tà. Thời khắc này Viêm Tà tuy rằng ném ra hỏa hồng đại kiếm, nhưng là trong tay lại nhưng nắm một cây trường thương. Hỏa hồng sắc trường thương, mặt trên có khắc một đầu long, long thân quanh quần lửa, uy thế lại so lúc trước hỏa hồng sắc đại kiếm cường đại gấp bội. Bởi vì, nó tán phát không còn là vương uy, mà là đế uy, đây không phải là một bả vương binh, mà là một bả nửa thành đế binh. Viêm Tà quá nhanh, trong chớp mắt đã tới đến Sở Phong phụ cận, trong tay hỏa long trường thương, càng đối với chuẩn Sở Phong buồng tim, đâm qua đây. Nguyên lai, hết thảy đều là hắn chuẩn bị xong, lúc trước hắn ném ra vương binh, bất quá là một cái thủ thuật che mắt, bây giờ thế công, mới là hắn mục đích thực sự. Sở Phong tính sai, chuyện cho tới bây giờ. Sở Phong không phải không thừa nhận, hắn là khinh thường, hắn tại phát hiện không đúng thời gian, cũng đã ra sức muốn né tránh thế nhưng Viêm Tà không phải hạng người bình thường, tốc độ ít thua Sở Phong, con kia thấy một đạo hồng quang xẹt qua lúc phốc. Một tiếng, một đạo huyết hoa liền tùy theo bắn tung tóe lên. Sở Phong bị thương, mặc dù hắn tránh ra tâm, nhưng là cánh tay trái của hắn vẫn bị thanh trường thương kia chảy ra, cứ việc chỉ là bị thương ngoài da, không có thương tổn đến đầu khớp xương, nhưng cánh tay trái bắp thịt vẫn bị tìm một đạo lỗ hổng lớn, máu tươi vẫn là như trụ phun đi ra. Sở Phong, hắn, nhìn thấy tình cảnh này, Độc Cô Tinh Phong đám người, nhất thời trở nên dị thường khẩn trương, này hay là bọn hắn lần đầu tiên thấy, Sở Phong cùng thế hệ giao thủ, bị người đả thương, chuyện này, không? Cần lạc quan, không hổ là Viêm Tà đệ đệ, ngang nhau tu vi phía dưới, không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Viêm tộc lão tam, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, đó là tự nhiên, Viêm Tà đệ đệ là ai, đó là sắp trở thành đế vương người, người như vậy có thể khống chế một thời đại, đã biến thiên hạ vô địch thủ, mặc dù bây giờ hắn còn chưa lớn lên, nhưng cùng với bối bên trong, cũng không khả năng có người là đối thủ của hắn. Viêm tộc lão ngũ khóe miệng cũng lộ ra đồng dạng dáng tươi cười. Bất quá không phải không thừa nhận, này Sở Phong cũng là hiếm thấy thiên tài, chỉ là đáng tiếc hắn gặp phải đối thủ là Viêm Tà đệ đệ, cho dù bại cũng không mất mặt bởi vì đây là chuyện tất nhiên. Viêm tộc lão cửu nói, viêm tộc chi nhân tự nhiên đều hy vọng Viêm Tà thắng, nhất là viêm tộc lão ta mấy người bọn. Hắn, bọn họ thế nhưng nhìn kỹ Viêm Tà cho hắn viêm tộc quật khởi hy vọng. Sở Phong, cùng ta Viêm Tà giao thủ cũng sơ suất bằng không tiếp theo, ngươi liền không sẽ vận tốt như vậy. Viêm Tà không có tiếp tục tấn công, mà là vung vẩy vài cái trường thương trong tay, nụ cười nhạt nhòa, từ vừa mới bắt đầu giao thủ, hắn đã bị Sở Phong áp chế, hiện tại rốt cục hòa nhau một thành, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là thỏa mãn. À, giờ khắc này, Sở Phong cũng cười, hắn rõ ràng có thể lập tức phong bế kia chảy xuôi máu, thế nhưng hắn không có làm như thế, ngược lại là phóng túng bọn họ đi lưu truyền. Sở Phong là cố ý, hắn là đang dùng chảy máu tới nhắc nhở bản thân, đây là cùng người giao thủ, khinh thường hậu quả. Trước Sở Phong gặp phải đối thủ coi như là được khen là thiên tài, nhưng trên thực tế cùng Sở Phong so sánh. Với cũng là hạng người bình thường, gặp thường đến như vậy đối thủ ngược lại dùng Sở Phong trở nên thả lỏng ra, nhượng tự tin của hắn tăng cao, cảm thấy hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Mà vừa mới, Viêm Tà cho hắn lên nhất khóa, cho hắn biết phớt lờ hậu quả có cỡ nào nghiêm trọng. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong lòng bàn tay một phen, đem trong tay phong ma đại kiếm thu vào, lòng bàn tay lại trở mình, vô tận chi nhận liền xuất hiện ở trong tay. Sở Phong nhận chân, hắn từ giờ trở đi, khiến cho đem hết toàn lực không giữ cho Viêm Tà một tia cơ hội. Tuy rằng, Viêm Tà trong tay hỏa hồng trường thương, một bả nửa thành đế binh, nhưng Sở Phong có thể nhìn ra kia kỳ thực cũng là một bả mô phỏng bản nửa thành đế binh cùng trong tay hắn vô tận chi nhận là đồng nhất cấp bậc. Nguyên do tại binh khí phía trên, Sở Phong cũng không có hoàn cảnh xấu, từ giờ trở đi, hắn hai người đến tột cùng ai mạnh ai yếu, dựa vào là hoàn toàn là tự thân bản sự. Viêm Tà, ngươi chuẩn bị xong chưa? Sở Phong hỏi, xem ra ngươi là muốn làm thật tới đi, ta muốn chính là ngươi loại thái độ này. Viêm Tà khóe miệng nhấc lên khiêu khích độ cong, à, đột nhiên, Sở Phong hét lớn một tiếng. Gầm lên giận dữ sau, Sở Phong khí tức cả người đều trở nên hoàn toàn bất đồng, hắn ánh mắt tại lôi đình trào động dưới, trở nên càng phát ra ác liệt, từng tầng một khó mà hình dung khí tức tự trong cơ thể hắn tản ra tịch quyển ra. Trong khoảnh khắc thiên hôn địa ám, hắc vân cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật. Xung quanh hết thảy đều bị Sở Phong khí tức thay đổi, loại biến hóa này không phải hắn khống chế, mà là hết thảy tự nhiên phản ứng, đây càng như là bọn họ cảm nhận được Sở Phong khí tức sự khủng bố, mà sợ hãi. Người kia, thấy như vậy Sở Phong, Viêm Tà cũng là nội tâm run lên, không rõ bất an. Vào giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được áp lực từ trong ra ngoài, từ nội tâm đến thân thể, thậm chí còn linh hồn, đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, sợ hãi trước đó chưa từng có. Giờ khắc này, hắn lại có chút hối hận, hắn hối hận vừa mới như vậy một kích, hối hận chọc giận Sở Phong. Hoảng hốt, khiếp đảm, sợ hãi, hắn Viêm Tà dĩ nhiên cũng sẽ có tâm tình như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn thì có tâm tình như vậy, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên. Không, là ảo giác, ta Viêm Tà như thế nào bị cùng thế hệ hù được. Nhưng là rất nhanh, Viêm Tà liền lắc đầu, điều chỉnh một cái tâm tính. Tự nhận là cùng thế hệ vô địch, hắn không cam lòng bị Sở Phong hù được, nguyên do tay hắn nâng trường thương, xuất tiên tiến công, lần thứ hai hướng Sở Phong đâm tới. Viêm Tà quả nhiên rất mạnh, kia hỏa hồng trường thương ở trong tay hắn, không còn là một cây thương, mà là một đầu long, một cái hỏa long. Không, không phải một cái, mà là sổ điều, giờ này khắc này, giống có vô số điều hỏa long, dương miệng to như chậu máu, phun cực nóng hỏa diễm, muốn đem Sở Phong cắn xé ra. Tới thật đúng lúc, mà Sở Phong tựa hồ liền tại chờ đợi giờ khắc này, trong tay vô tận chi nhận khẽ run lên, nhất thời khí phách bắn ra bốn phía tản mát ra quân lâm thiên hạ tư thế. Uy thế cường, uy lực càng cường, mỗi một đao đánh chém, đều bao hàm hủy diệt tính uy lực, thép trung chi thép, bá đạo phi thường, tại từng đạo quang nhận phía dưới, Sở Phong liền đem Viêm Tà sở hữu thế công. Tất cả đều cản trở về, đỡ Viêm Tà trường thương thế công sau, Sở Phong lại không có vì vậy ngừng tay, mà là càng đánh càng hăng, trong tay vô tận chi nhận, không chỉ có là một thanh đao, càng như là một thanh kiếm, một bả phủ, là một cái roi, quả thực vô kiên bất tồi, không gì làm không được. Mà ở Sở Phong kia không có kẽ hở thế công phía dưới, mặc cho Viêm Tà không cam tâm nữa, nhưng cũng chỉ có thể đổi công làm thủ, dùng trong tay mình hỏa long trường thương, hết sức ngăn chặn Sở Phong thế công. Nhưng dù cho như vậy, hắn vẫn như cũ bị Sở Phong làm cho, liên tục rút lui, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều đã nhìn ra chàng này tay cầm nửa thành đế binh cường cường quyết đấu, là Viêm Tà không địch lại Sở Phong, lâm vào hoàn cảnh xấu. Này Sở Phong lại như thế cường, nhìn thấy tình cảnh này, lúc trước còn đắc ý Viêm tộc. Lão Tam, lão Ngũ cùng với lão Cửu, sắc mặt nhất thời liền biến hóa. Bởi vì bọn họ tất cả đều nhìn ra, Viêm Tà không phải đang cố ý trang yếu, tương phản thực lực của hắn đã rất mạnh, mạnh hơn ngang nhau tu vi, không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể lúc này sở dĩ còn có thể như vậy, con kia bởi vì một điểm, cái này tới từ Thanh Mộc Sơn đệ tử Sở Phong, so Viêm Tà còn mạnh hơn. Bên cạnh người đều đã nhìn ra, Viêm Tà tự nhiên càng là tinh tường, thế nhưng hắn không cam lòng như vậy, không cam lòng bị Sở Phong áp chế, hắn thấy, đây không phải là thường mất mặt sự tình, tại Viêm tộc chi nhân trước mặt mất mặt, hắn tuyệt đối không thể. Nguyên do, Viêm Tà đang cố gắng quan sát, tìm kiếm Sở Phong sơ hở, do đó phát động phản kích. Nhưng mà, liền tại Viêm Tà tìm kiếm Sở Phong sơ hở thời điểm, bản thân lại lộ ra sơ hở, Sở Phong nắm. Lấy cơ hội, trong tay vô hình chi nhận, lấy quang tốc độ, lướt về phía Viêm Tà. Xuy, xuy, xuy, này đao hạ xuống, Viêm Tà trước ngực nhất thời xuất hiện ba đạo da chóc thịt bong, nhìn thấy mà giật mình vết thương. Một đạo ba chạm, không lấy thủ cấp, Sở Phong phải làm không phải giết Viêm Tà, mà là một cái nhắc nhở. Đây là muốn nhượng Viêm Tà biết, hắn Sở Phong như chăm chú, Viêm Tà còn không phải là đối thủ. Cách chương,